lòng ai không say rứt nhớ về một quê hương yêu dấu, một quê hương của thời thơ ấu, có con sông bên lở bên bồi, có chiếc cầu tre lắc lẻo, có bụi tre già xào xạc lúc gió lên, có bát canh sao đắng hái sau hè, có cánh đồng lúa xanh rì rào. Những hình ảnh đó không bao giờ nguôi ngoai trong tâm tưởng mỗi người xa xứ, giống như mối tình đầu muôn thuở khó quên. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị album thơ nhạc với chủ đề Tình Từ.